Một cây hoa đào, chương 5, nhập thế, góc truyện audio.com, mới vừa trở lại Lâm phủ, Lâm Linh xuống xe ngựa liền giận đùng đùng đi tìm cha chất vấn. Lâm Lam ở sau lưng xa xa nhìn, nhỏ giọng thở dài một cái. Sau lưng Lâm Miêu cẩn thận nhìn hai người tì tì đi ở phía trước, nhẹ nhàng kéo ống tay áo Lâm Lam, Lâm Lam nhìn ánh mắt lo lắng của tiểu muội, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói. Dắt tay Lâm Miêu, hai người trực tiếp trở về phòng ở, bên này, Lâm Linh ngang ngược lôi kéo ống tay áo Lâm Viên Ngoại, đòi nháo muốn cha giúp gián cáo thị khắp thành tìm công tử hội đèn lồng hôm qua. Lâm Viên Ngoại mặt đầy không biết làm sao vội vàng cứu thoát ống tay áo mình, lúc này mới nhìn Lâm Linh vẻ mặt đang toàn là không thuận theo không buông tha, nói, được rồi. Cha sẽ giúp ngươi tìm được người kia, Linh Linh của ta a coi như cha cầu ngươi, ngươi. Là Lâm gia đại tiểu thư, ở bên ngoài phải chú ý thân phận, chớ như vậy động một tí chảy ra chơi xấu, không phải để người ngoài chê cười sao. Lâm Linh mới vừa hài lòng thu hồi bàn tay làm ác của mình, bây giờ lại thấy cha như vậy mặt đầy nghiêm túc khiển trách bản thân, bẹp bẹp miệng, một bộ ta không nghe cũng nhanh bước chạy trở về phòng mình. Chỉ lưu lại Lâm Viên Ngoại ở trước cửa nhà than ngắn thở dài, nói thẳng bản thân nuôi một tiểu quỷ đòi nợ. Trong thư viện, sau khi sự tình hôm nay qua đi, Phan Đào càng nghĩ càng cảm thấy không đúng lắm. Vốn dĩ bản thân chỉ là muốn làm một chuyện tốt, không biết nên nói là duyên phận hay là vận xui mới đúng, hiện giờ ba đại tiểu thư này sợ là muốn dây dưa mình. Cái khác không nói, chỉ riêng vị đại tỷ kia của các nàng, đã không phải đèn cạn dầu gì. Hôm nay bản thân là, trộn lẫn qua được nhưng mà ngày mai. Sau này thì sao, vì giữ vững tồn tại của yêu tinh, không bại lộ ra điểm khả nghi của bản thân, từ đó ảnh hưởng đến mọi người trong núi, Phan Đào cảm thấy mình cần phải làm cái gì đó. Đêm đen hạ xuống, trong thư viện thư sinh đều rời đi gần hết, cho dù là thư sinh ngủ lại thư viện cũng rời khỏi phòng học ở chỗ sân nhỏ. Phan Đào không hành động thiếu suy nghĩ, vẫn lẳng lặng một mực chờ đến lúc nửa đêm, lúc này mới lưu lại bản thể ở thư viện vội vàng chạy đi đến trong núi. Núi Bình Chướng dưới sự quản lý của Sơn Thần vẫn luôn rất bình tĩnh. Nhưng bình tĩnh như thế, vào hôm nay, bị Phan Đào hấp tấp chạy tới nhờ giúp đỡ phá vỡ. Đủ loại đủ dạng yêu tinh, bất luận tuổi lớn tuổi bé, đều yên tĩnh ngồi chung quanh, nhìn Phan Đào vốn rất ít tới trong núi giải thích phiền toái. Nàng gặp phải, rùa đen tinh cao linh quy ra ra sau khi nghe Phan Đào miêu tả trầm ngâm rất lâu. Còn lại các tiểu yêu cũng đều mồm miệng nhao nhao bàn luận lên ý tưởng của mình, Phan Đào hy vọng trong vô vọng nghe mọi người ý kiến bàn tán xôn xao, cảm giác sọ não mình đều sắp bị oanh tạc. Đang lúc ấy thì, luôn luôn trầm mặc không nói Quy Gia Gia đột nhiên lên tiếng, kỳ thực cái vấn đề này, chúng ta có thể đi hỏi Sơn Thần. Quy Gia Gia lời này vừa nói ra, mười mấy tiểu yêu còn lại đột nhiên đều trầm mặc im lặng. Phan Đào cũng bị Quy Gia Gia này lên tiếng một câu kinh người cấp chấn động đến rồi, sững sốt một lúc lâu, mới mở miệng hỏi, Sơn Thần. Tại sao phải đi tìm Sơn Thần? Quy Gia Gia thở dài một cái cẩn thận quan sát Phan Đào bị Quy Gia Gia này bỗng dưng cảm xúc ngưng trọng cũng làm cho khẩn trương không thôi. Quy Gia Gia nhìn, càng lâu, Phan Đào càng không được tự nhiên, sau cùng thậm chí hoài nghi, bản thân có phải là mọc ra thêm bộ phận gì trên mặt hay không, lúc này Quy Gia Gia mới thu hồi ánh mắt dò xét. Quy Gia Gia mở miệng hỏi, Tiểu Đào ta nhớ ngươi hình như sắp 600 tuổi, đúng không? Phan Đào trần chờ gật đầu một cái trả lời, phải còn kém 37 năm liền tròn 600 rồi. Quy Gia Gia lại thở dài một cái, nói ta mang ngươi đi tìm Sơn Thần đi tính toán thời gian, ngươi cũng không sai biệt lắm nên đến rồi. Phan Đào đầu đầy sương mù, nhưng vẫn là cùng Cao Linh Quy Gia Gia cùng nhau leo đến chỗ cao nhất trên núi, nơi cư ngụ của Sơn Thần. Đến bên ngoài nơi ở của Sơn Thần, Phan Đào có chút khẩn trương, nàng vẫn là lần đầu tiên được chính mắt nhìn thấy Sơn Thần. Ngày thường, mặc dù mọi người đều có thảo luận qua, nhưng mà dường như trừ Quy Gia Gia lớn tuổi nhất. Gặp qua thứ khác tiểu yêu cũng chỉ là nghe nói qua. Phan Đào thở một hơi thật dài, vẫn là đi theo Quy Gia Gia trước mặt bước chân vào nơi cư ngụ của Sơn Thần. Tiến vào lúc sau, Phan Đào không khống chế được có chút tò mò quan sát chung quanh, chỉ là một hang động đá vôi bình thường rất sơ sài, không có chỗ nào đặc biệt, đi theo con đường càng ngày càng sâu vào tâm núi, Quy Gia Gia mới dừng bước ở trước mặt một khối đá xanh cao bằng hai thân người. Phan Đào có chút không cách nào tưởng tượng nói, cái này, chính là Sơn Thần của chúng ta sao? Quy Gia Gia nhìn Phan Đào vẻ mặt chấn kinh, lúc này mới cười híp mắt vuốt ve râu mình, xấu bụng trả lời nói, đúng đó, nó chính là Sơn Thần của chúng ta, người quản lý núi Bình Chướng. Nhìn Phan Đào một bộ biểu tình bị hù dọa cho kinh sợ, Quy Gia Gia không khống chế được cười lên. Ngơ ngác không, hiểu ra sao Phan Đào đang muốn hỏi Quy Gia Gia cười cái gì, liền nghe được khối đá xanh trước mặt lại mở miệng nói chuyện. A Linh, người bao nhiêu tuổi rồi, còn trêu chọc con nít nhà người ta. Quy Gia Gia lúc này khó khăn lắm mới thu lại tràng cười, nhìn Phan Đào đang mặt đầy kinh ngạc giải thích nói, Sơn Thần kỳ thực chính là bản thân hòn núi bình chướng chỗ chúng ta ở, khối đá xanh này, bất quá là một hình chiếu của Sơn Thần thôi. Sơn Thần nhìn Phan Đào bị Quy Gia Gia lên tiếng hù dọa thân thiết mở miệng nói, con ta, ngươi vừa rồi phiền não ta đều nghe được. Ngươi là đang lo lắng cho thân phận không phải con người của bản thân bại lộ, phải không? Phan Đào vội vàng gật đầu, mở miệng hỏi, phải ta thật lo lắng sẽ mang đến phiền toái cho các yêu tinh khác. Không biết Sơn Thần đại nhân người có chủ ý gì tốt giải quyết cái vấn đề khó khăn này hay không? Sơn Thần ngừng lại một chút nói, kỳ thực ban đầu yêu tinh chính là không cho phép xuất hiện trước mặt nhân loại. Một khi quen biết chính là kết duyên, một khi kết duyên thì có nhân quả lại nghĩ thoát khỏi liền không lại đơn giản. Phan Đào có chút buồn bã cúi đầu, nhưng không ngờ, Sơn Thần đổi đề tài, kỳ thực giải quyết cái vấn đề này cũng không khó khăn, ngươi có thể làm nhân loại, ngắn ngủi nhập thế một lần. Phan Đào vừa nghe có chút không hiểu hỏi, nhập thế? Phải, làm như người bình thường, nhập thế? Ở đời này, đem nhân quả tình duyên của ngươi toàn bộ thông qua nhân loại thất tình lục dục sinh lão bệnh tử giải quyết hết. Sơn Thần tự ái trả lời, nhưng mà yêu tinh không phải không thể cùng người yêu nhau sao? Bạch xà 300 năm trước bị trấn áp chính là ví dụ còn. Có ta là nữ tử, làm sao có thể cùng các nàng có tình duyên? Sơn Thần cười, nói, đứa nhỏ ngốc từ xưa nhân yêu mến nhau nhiều vô số kể, ngươi có biết vì sao hết lần này tới lần khác bạch xà kia kết quả thê thảm sao? Phan Đào lắc đầu một cái. Sơn Thần lúc này mới giải thích bởi vì nàng không chỉ muốn cùng người trăm năm hào hợp còn vọng tưởng sinh hạ đứa nhỏ nửa người nửa yêu tự nhiên là sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Nếu như, ngươi chỉ vì chấm dứt trần duyên, không sinh hạ đứa nhỏ nhân yêu kết hợp tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhìn Phan Đào lâm vào suy tính Quy Gia Gia cũng mở miệng nói tiểu đào ta nhớ thụ yêu các ngươi đều là lưỡng tính đồng thể nhỉ. Ngươi chỉ cần hóa thân nam tử, đi một vòng trong nhân thế kết thúc đoạn nhân quả này là được a. Phan Đào trầm ngâm rất lâu cuối cùng vẫn là. Ở trước mặt Sơn Thần cùng Quy Gia Gia, gật đầu một cái coi như đồng ý biện pháp này, cách chương.